Linh Vũ Thiên Hạ chương 274, buông tay giết chóc góc truyện audio.com, nhưng đã muộn, tuy Khai Sơn trưởng chỉ là vũ kỹ tinh cấp nhưng Lục Thiếu Du dựa vào tu vi mạnh hơn thanh niên mặc áo ngắn màu xanh, huống chi thực lực của Lục Thiếu Du không đơn giản tính bằng đẳng cấp. Với thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du tuy không lọt vào mắt cường giả thật sự nhưng trong đẳng cấp vũ sư đã là rất mạnh, Lục Thiếu Du tùy tay vỗ Khai Sơn trưởng vũ kỹ tinh cấp, Khai Sơn trưởng là bộ vũ kỹ đầu tiên hắn luyện tập quen thuộc đến nhàm, uy lực lớn lao, cho nên thanh niên mặc áo ngắn màu xanh bối rối dựng hộ thân cương khí, hai lực lượng vừa đụng chạm thì hộ thân cương khí nhanh chóng tan vỡ ngay. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, kình khí cuồng bạo đập mạnh vào ngực thanh niên mặc áo ngắn màu xanh, phập xoẹt, tất cả diễn ra trong vòng 2 giây. Thanh niên mặc áo ngắn màu xanh cửu hoa môn phun búng máu, cơ thể như diều đứt dây té cái bịch ra xa hơn chục thước, máu phun ra lẫn nội tạng vụn tắt thở. Lục Thiếu Du dốc hết sức vỗ trưởng đoạt mạng, đám người ngây ngẩn, vũ sư tứ trọng sao? Nhìn khí thế từ người Lục Thiếu Du thì bọn họ đoán được ngay tu vi của hắn, đám cường giả ngồi trên cao, đới đường, đới cương tử, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu không nhìn đẳng cấp tu vi của Lục Thiếu Du mà là thực lực tổng thể, tốc độ rất nhanh, năng lực phản ứng phối hợp tốc độ hoàn mỹ, tiểu tử này không phải người bình thường, bọn họ nhướng mày, rất là bất ngờ. Có người kinh ngạc cũng có người tức giận, trưởng môn cửu hoa môn, Mạc Thiên Vấn và đám trưởng lão biểu tình cực kỳ khó xem, đệ tử trong sơn môn không đỡ nổi một chiêu của Lục Thiếu Du, các tia khí lạnh của đám người cửu hoa môn rơi vào người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không rảnh cảm giác khí lạnh từ đám người cửu hoa môn, sau khi hắn giết vũ sư tam trọng thì bốn đệ tử cửu hoa môn khác bao vây hắn, hai vũ sư nhị trọng, một vũ sư tam trọng, một vũ sư tứ trọng, bốn người bao vây Lục Thiếu Du trong mắt tràn ngập sát ý. Đám người hỗn chiến xung quanh trông thấy cảnh này, có người lưỡng bại câu thương thì bọn họ được lợi nên không quấy rầy, quay đi kiếm đối thủ khác, chiến ý trong Lục Thiếu Du đang đốt cháy, xem bộ dáng thì đã thương lượng từ trước phải không định vây công ta sao cùng chết hết đi, Lục Thiếu Du đã quyết định giết một người dân trăm người, hắn không cần che giấu gì nữa, Lục Thiếu Du vừa nói xong chợt lao lên. Bốn đệ tử cửu hoa môn di chuyển nhanh, cùng hành động, trong quảng trường không có quy tắc gì, vây công không tính trái quy định, xoẹt, vũ sư tứ trọng cửu hoa môn công kích trước, chân khí thuộc tính thủy đột nhiên bộc phát, vũ sư tứ trọng hóa thành cái bóng mơ hồ vọt nhanh tới trước Lục Thiếu Du, tốc độ mau đến cực độ. Phải công nhận, trong thế hệ trẻ thì thực lực của người này không tệ, chỉ tính tốc độ thế này tu vi cùng đẳng cấp hiếm ai sánh bằng, vốn cách nhau không xa, chỉ khoảng mấy chục thước là đến nơi, vũ sư tứ trọng lao vào Lục Thiếu Du, cột nước màu lam bắn về phía hắn. Cột nước kích động dòng không khí gợn sóng tựa như mũi tên rời cung xuyên thấu dòng không khí thẳng hướng Lục Thiếu Du, chân khí quanh thân Lục Thiếu Du tuôn ra, ánh sáng vàng lóe dưới chân hắn, Lục Thiếu Du nhanh như tia chớp thụt lùi mấy bước thủ ấn nhanh chóng biến đổi, lại chém ra một Khai Sơn trưởng, kình lực cuồng bạo chấn vỡ dòng không khí, tiếng xé gió sắc bén vang lên không dứt bùm, hai lực lượng đụng vào nhau đè ép không gian nổ đi đùng, kình khí khuếch tán lan tràn, vù vù vù, vũ sư tam trọng cửu hoa môn ập tới từ sau lưng Lục Thiếu Du, luồng kiếm quang kèm theo kình khí nhanh như tia chớp rạch một vệt trong không khí đâm mạnh vào Lục Thiếu Du cười khẩy nói. Hỏa ảnh chỉ, tay thủ ấn, năm ngón tay phải co duỗi bắn ra năm kình khí nóng cháy, Lục Thiếu Du lần nữa dốc hết sức ra, vù vù vù, năm hỏa ảnh chỉ xuyên thấu dòng không khí, một hỏa ảnh chỉ chạm vào kiếm quang của vũ sư tam trọng giấy lên hỏa hoa kiếm quang bị đánh bật. Bốn hỏa ảnh chỉ chứa lực lượng cuồng bạo bắn vào người vũ sư tam trọng, xeo xeo, bốn lỗ máu hiện ra. Vũ sư tam trọng chưa kịp phản ứng lại đã té ngã dưới đất, không kịp dựng lên hộ thân cương khí, Lục Thiếu Du không ngừng lại bởi vì còn hai vũ sư nhị trọng đang ngưng tụ quyền ấn, trưởng ấn oanh kích sau lưng hắn, Lục Thiếu Du cảm nhận kình khí cường đại ập đến từ sau lưng, Lục Thiếu Du khom người, chân khí bộc phát dưới chân, hắn nhảy vọt lên, Lục Thiếu Du lộn mèo giữa hư không, chân khí tụ tập quanh thân, xoay người đáp xuống, Lục Thiếu Du như chim ó vồ mồi, 10 ngón búng nhanh, 10 chỉ ấn nóng cháy xuyên thấu dòng không khí kèm theo kình phong nhanh như tia chớp giáng xuống, hai vũ sư nhị trọng tung đòn công kích bị hụt, quyền và trưởng đánh trúng vị trí Lục Thiếu Du vừa đứng, mặt đất rung rinh, hai tiếng nổ vang lên, bùm bùm bùm, kình khí tứ tán, đá vụn bay đầy. Hai vũ sư nhị trọng định thụt lùi thì kình khí nóng cháy cuồng bạo đổ ập xuống đầu hai người, vù vù vù, trong chớp mắt lửa tứ tán, nhiệt độ tăng cao, mười hỏa ảnh chỉ nhanh như tia chớp bắn ra xuyên qua dòng không khí đè xuống người hai vũ sư nhị trọng, vù vù vù, tiếng xé gió ầm ĩ, thân thể hai người có thêm mấy lỗ máu, đám người đối đường, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu ngồi trên ghế đều biến sắc mặt, bọn họ không ngờ Lục Thiếu Du là vũ giả song hệ thổ, hỏa, vũ giả song hệ, Lục Thiếu Du di chuyển nhanh, chân khí tụ tập quanh thân, mắt nhìn chằm chằm vũ sư tứ trọng cửu hoa môn cuối cùng, người cũng đi chết đi, chân khí tuôn ra từ cơ thể Lục Thiếu Du, lần này hắn chủ động công kích Lục Thiếu Du lao xuống dưới, chân khí bộc phát khi thế áp lực sinh ra bao trùm không gian, áp lực đó làm vũ sư tứ trọng biến sắc mặt, chính mắt thấy bốn đồng môn không chống trả cái nào đã bị giết làm lòng gã run sợ, vũ sư tứ trọng ngây người giây sau lấy lại tinh thần, chân khí thuộc tính thủy bộc phát, thủ ấn liên tục thay đổi, màn nước khổng lồ trăm thước bao phủ quanh thân vũ sư tứ trọng, màn nước cuồng bạo tụ lại hóa thành vòng xoáy to ầm ầm ập hướng Lục Thiếu Du, lực lượng cuồng bạo khuếch tán đè ép dòng không khí vặn vẹo, tiếng nổ đinh tai nhức óc, lúc này vũ sư tứ trọng dốc hết sức đánh trả, Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, đệ tử cửu hoa môn thực lực đến thế là cùng, vũ sư tứ trọng cùng đẳng cấp tu vi không đáng Lục Thiếu Du xem trọng, Lục Thiếu Du định giết người cửu hoa môn thì hắn sẽ giết sạch tránh cho để lại tai họa ngầm, chân khí dâng trào tuôn ra từ người Lục Thiếu Du. Khi thế đè lên vũ sư tứ trọng, dù chỉ dùng thực lực bình thường, Lục Thiếu Du dựa vào độ rộng đan điền khí hải, kinh mạch dẻo dai cũng đã mạnh hơn cùng đẳng cấp tu vi rất nhiều, thoáng chốc chân khí trong cơ thể Lục Thiếu Du tăng vọt, vạt áo xanh không gió tự bay. Chân khí không ngừng khuếch tán, tốc độ siêu nhanh, chớp mắt khí nóng khuếch tán quanh thân Lục Thiếu Du, quyền ấn tràn ngập lửa nóng oanh kích cách trương.